Phần 3, trọng sinh chi giải trí tông sư. Chương 468, âm mưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào lúc ban đêm, Quan Duệ chụp xong diễn, đi tới một cái gọi là Kim Lợi câu lạc bộ đêm địa phương. Ở một vị ăn mặc bại lộ nữ phục vụ dẫn dắt hạ, tiến vào một cái ghế lô, bên trong đang ngồi ba cái lưu manh bộ dáng ra hỏa. Bên cạnh còn có ba vị mỹ nữ bồi. Quan Duệ nhìn về phía trong đó một cái đang muốn đề thương lên ngựa thanh niên nam tử. Nói, quả đen ca, trước công chúng làm việc này nhi, có phải hay không có chút bất nhã nha? Nghe được Quan Duệ nói, quả đen xoay người ngồi xuống, đem cái kia nữ tử đầu áp đến dưới háng. Nói, nam nhân sao, liền thích như vậy, nga, tiểu huệ, khẩu kỹ cao không ít nha. Quả đen năm nay 28 tuổi, từ nhỏ luyện một thân không tồi công phu. 5 năm trước, gia nhập Trường Phong giải trí công ty, bằng vào cao cường thân thủ cùng giảo hoạt đầu óc, thực mau liền ngồi trên Trường Phong giải trí công ty đội bảo an phó đội trưởng. Tiêu Vân Hải nói không có một chút sai. Trường Phong tuy rằng có hắc chuyển bạch, nhưng kia đều là bên ngoài thượng, ngầm trên thực tế còn có mấy trăm cái có thể đánh có thể đua tiểu đệ. Đều bị quan Trường Phong an bài ở công ty đội bảo an. Quan Duệ tuy rằng thích mỹ nữ, nhưng đối này đó hoan trong sân nữ nhân lại là một chút hứng thú cũng không có. Hắn cảm thấy những người này trên người quá bẩn. Quả đen ca, có thể hay không làm các nàng trước đi ra ngoài, ta có chuyện tìm ngươi. Quả đen vừa nghe, nói, quan tiên sinh, người thật đúng là mất hứng. Được rồi, các ngươi đều đi ra ngoài đi. Ba cái câu lạc bộ đêm nữ tử ỏng ẻo tạo dáng đi ra ngoài. Ghế lô chỉ còn lại có Quan Duệ, quả đen cùng hắn hai cái tiểu đệ. Quả đen nói, quan tiên sinh, ngài lần này lại đây có chuyện gì sao? Đối với Quan Duệ là quan Trường Phong tư sinh tử sự tình, quả đen tự nhiên biết. Cho nên đối hắn, quả đen luôn luôn rất là khách khí. Quan Duệ nói, quả đen ca, ta mê thượng một nữ nhân. Quả đen vừa nghe, cười ha ha, nói, ta nói đi, nam nhân liền thích như vậy. Không biết quan tiên sinh coi trọng vị nào mỹ nữ. Quan Duệ trong ánh mắt lộ ra một tia say mê. Nói, nàng kêu Triệu Uyển Tình, là cái phi thường chứ danh nữ minh tinh. Quả đen cười nói, nữ minh tinh nha, chuyện này tốt nhất làm, đem nàng bắt lại. Cởi sạch quần áo, chụp cái lỏa chiếu, đến lúc đó, không phải nhậm ngươi đùa bỡn sao? Loại chuyện này, chúng ta phía trước đều làm rất nhiều lần. Đơn giản thực, Quan Duệ lắc đầu, nói, nàng cũng không phải là giống nhau nữ minh tinh. Nàng phụ thân kêu Triệu Minh Sinh, là hãn hải điện ảnh đầu tư công ty lão bản, chung quanh có 7-8 vị bảo tiêu. Chúng ta rất khó đi vào nàng thân. Hãn hải điện ảnh đầu tư công ty đại tiểu thư. Quan tiên sinh, người có phải hay không yêu cầu suy xét một chút? Ta nghe nói, chúng ta Trường Phong điện ảnh đang muốn cùng hãn hải điện ảnh kết minh. Người làm như vậy, quan tổng hẳn là sẽ không đồng ý đi. Quả đen nhíu mày nói. Quan Duệ cười nói, kết minh có thể có kết thành thân gia bền chắc sao? Chỉ cần làm ta phải đến nàng thân mình, bằng thủ đoạn của ta. Muốn thu phục nàng còn không phải một kiện dễ như trở bàn tay sự tình sao? Đến lúc đó, ta chính là hãn hải đại cô gia, tương lai người thừa kế. Người nói, ta ba, không phải, quan tổng có thể không cao hứng sao? Quả đen ca, chuyện này một khi làm xong, đối với ngươi chỗ tốt cũng không phải là một chút nha. Quả đen suy xét một phen, nói, có hay không nàng ảnh chụp? Quan Duệ từ trong túi móc ra một chương ảnh chụp, giao cho quả đen. Quả đen nhìn nhìn, ánh mắt sáng lên, tán thưởng nói, thật là quá xinh đẹp, khó trách quan tiên sinh như vậy thích nàng đâu. Quan Duệ nói, vô luận là dáng người, tướng mạo, vẫn là khí chất, cách nói năng, Triệu Uyển Tình đều là nữ nhân trung cực phẩm, đặc biệt là ngẫu nhiên lộ ra kia ti phong tình vạn chủng. Ta nhìn đều phải say. Quả đen ca, chỉ cần ngươi có thể đem nàng đưa đến ta trên giường. 5 triệu xem như ta cấp các huynh đệ tiền trà. 5 triệu, Quạ đen nhìn phía hắn hai cái đắc lực thủ hạ, nói: các ngươi cảm thấy thế nào? Có nắm chắc bắt lấy sao? Bên người nàng chính là có rất nhiều bảo tiêu, trong đó một cái thoạt nhìn có chút lấm la lấm lét ra hỏa. Định Liệu trước nói, ở Hương Giang địa bàn thượng, liền không có chúng ta làm không thành chuyện này. Quạ đen gật gật đầu, nói: hảo, chuyện này làm. Quan tiên sinh, dùng không đến mấy ngày, người thường nhớ ngày đêm mỹ nhân liền sẽ nằm ở ngươi trên giường. Quan Duệ cười ha ha, từ trong túi móc ra một tờ chi phiếu, nói: vậy đa tạ Quạ đen ca cùng các huynh đệ, đây là tiền đặt cọc 200 vạn, sự thành lúc sau dư lại 3 triệu nhất tiêu chuẩn xác định khi đưa tới. Quạ đen cầm lấy chi phiếu, nói: quan tiên sinh khách khí, kia huynh đệ liền từ chối thì bất kính. Quan Duệ đứng dậy, nói: hẳn là ta đây liền không quấy rầy vài vị chuyện tốt nhi, tái kiến. Quan tiên sinh đi thong thả tiễn đi Quan Duệ. Quạ đen nói: hồ ly, chuyện này liền giao cho ngươi làm. Cái kia lấm la lấm lét ra hỏa cười nói: yên tâm đi Quạ đen ca, bảo đảm không thành vấn đề. Quan Duệ cùng Quạ đen bọn họ nhằm vào âm mưu của chính mình, Triệu Uyển Tình đương nhiên cũng không biết. Tự Triệu Uyển Tình cùng Đỗ Phong phát sinh xung đột tới nay, nàng ở phim trường liền cảm giác phi thường không thoải mái. Cái này nhân chứng đoàn phim là từ Đỗ Phong tổ kiến, bên trong tuyệt đại đa số nhân viên công tác đều là Đỗ Phong người. Triệu Uyển Tình cùng Đỗ Phong nổi lên tranh chấp, bọn họ đối Triệu Uyển Tình thái độ tự nhiên có thể nghĩ. Cũng may đoàn phim có không ít hãn hải điện ảnh người, bằng không nói, Triệu Uyển Tình rất có thể sẽ bị toàn bộ đoàn phim cô lập. Chiều hôm nay, Triệu Uyển Tình chụp xong chính mình xuất diễn, ở hai vị nữ bảo tiêu bên người hộ tống hạ, đi ra phim trường. Uyển Tình, từ từ ta, một cái thanh thúy thanh âm ở Triệu Uyển Tình sau lưng vang lên. Triệu Uyển Tình quay đầu vừa thấy, phát hiện là đoàn phim đệ nhị nữ chính Trần Lệ. Cái này Trần Lệ cũng là Trường Phong giải trí diễn viên, dáng người phập phồng quyến rũ, tướng mạo cũng rất là xinh đẹp, cùng Triệu Uyển Tình quan hệ phi thường không tồi. Liền tính Triệu Uyển Tình đắc tội Đỗ Phong, Trần Lệ cũng không có thay đổi chính mình thái độ, cùng nàng ở phim trường vẫn như cũ là vừa nói vừa cười. Trần tỷ, có việc sao? Triệu Uyển Tình mỉm cười hỏi. Trần Lệ cười nói, cũng không có gì chuyện này. Chúng ta nhận thức thời gian dài như vậy, lão nghĩ thỉnh ngươi ăn bữa cơm, lấy tẫn của ta chủ chi nghị. Khoảng cách ngươi xuất diễn kết thúc cũng không mấy ngày rồi, lại không thỉnh, phỏng chừng liền không cơ hội. Triệu Uyển Tình nói, Trần tỷ, vẫn là ngày mai đi. Ta hôm nay thật sự là quá mệt mỏi, cả người tê mỏi, khó chịu muốn mệnh. Trần Lệ cười nói, liền bởi vì ngươi mệt, ta mới thỉnh ngươi. Ta mang ngươi đi địa phương là Hương Giang chứ danh Sophie Lady hội sở, bên trong có không ít phi thường lợi hại nữ massage sư, bảo đảm có thể đem ngươi ấn thoải mái dễ chịu. Thế nào, cho ta cái mặt mũi, được không? Triệu Uyển Tình nghĩ nghĩ, nói, hảo đi. Vương tỷ, Lý tỷ, các ngươi về trước khách sạn đi. Triệu Uyển Tình trong miệng Vương tỷ cùng Lý tỷ chính là Cao Tường Phong cho nàng xứng nữ bảo tiêu. Một cái kêu Vương Phượng, một cái kêu Lý Mai. Công phu phi thường lợi hại, tầm thường mấy cái đại hán đều vào không được các nàng thân. Vương Phượng mặt vô biểu tình nói, Triệu tiểu thư, chúng ta nhận được nhiệm vụ là thời khắc ở bên cạnh ngươi bảo hộ, tuyệt đối không thể làm ngươi rời đi chúng ta tầm mắt. Thực xin lỗi, người yêu cầu, chúng ta không thể đáp ứng. Trần Lệ cười nói, hai vị này tỷ tỷ thật sự tận chức tận trách. Uyển Tình, các nàng là cái nào bảo an công ty? Ta cũng tưởng thỉnh như vậy hai vị tỷ tỷ bảo hộ ta. Triệu Uyển Tình nói, ta lão công ở Yến Kinh khai một nhà công ty bảo an, bên trong tất cả đều là chút đặc chủng quân nhân, Vương tỷ cùng Lý tỷ chính là trong đó người xuất sắc. Trần tỷ, người nếu muốn thỉnh các nàng, tiêu phí cũng không nhỏ nha. Trần Lệ trong ánh mắt hiện lên một tia kiêng kỵ, giây lát lướt qua, cười nói, cùng an toàn so sánh với tiền tính cái gì? Hai vị tỷ tỷ, Sophie Lady hội sở khoảng cách chúng ta trụ khách sạn phi thường gần. Cũng liền 3 km tả hữu. Sẽ không có việc gì. Đương nhiên, các người nếu xác thật không yên tâm, cũng có thể cùng đi. Chỉ là không thể tiến vào đại sảnh, chỉ có thể ngốc tại bên ngoài. Lý Mai nói, chúng ta đây liền ở hội sở bên ngoài chờ các ngươi hảo. Trần Lệ cười nói, cũng hảo, chúng ta đi thôi. Bốn người ngồi một chiếc xe taxi, hướng Sophie Lady hội sở chạy đến. Thực mau, xe vững vàng mà ngừng ở Sophie Lady hội sở lâu trước. Bốn người xuống xe sau. Triệu Uyển Tình hỏi, Trần tỷ, có thể hay không làm Vương tỷ cùng Lý tỷ cũng đi vào nha? Trần Lệ mặt lộ vẻ khó xử, lắc đầu nói, cái này hội sở phi thường cao cấp, chỉ sợ. Lý Mai nói, Triệu tiểu thư, ngài vào đi thôi, không cần phải quản chúng ta. Triệu Uyển Tình nói, Vương tỷ, Lý tỷ, các ngươi ở chỗ này đứng cũng không phải chuyện này nhi. Ta xem, các ngươi vẫn là hồi khách sạn đi. Vương Phượng đem Triệu Uyển Tình bao giao cho nàng, nói, Triệu tiểu thư, đây là chúng ta chức trách nơi. Ngươi phải có sự tình gì có thể trực tiếp cho chúng ta gọi điện thoại. Triệu Uyển Tình gật gật đầu, nói, vậy được rồi, đợi sau khi trở về, ta sẽ làm Vân Hải hảo hảo cảm tạ của các ngươi. Trần tỷ, chúng ta đi thôi. Nhìn theo hai người đi vào hội sở sau, Lý Mai hỏi, đem máy nghe trộm phóng tới Triệu tiểu thư trong bao. Vương Phượng nói, đương nhiên, cấp cao lão đại gọi điện thoại, làm hắn hảo hảo nghe lén một chút. Ta tổng cảm giác cái này Trần Lệ giống như có chút vấn đề. Khoảng cách Sophie Lady hội sở không xa, vẻ mặt minibus, Cao Tường Phong buông xuống điện thoại. Đối bên cạnh Hồ Hiểu Đông nói, mở ra nghe lén trang bị. Triệu tiểu thư đã thoát ly Lý Mai cùng Vương Phượng tầm mắt. Hắc tử, bằng nhanh tốc độ đi Sophie Lady hội sở. Minh bạch, một cái làn da ngăm đen nam tử đáp ứng một tiếng. Dẫm hạ chân ga, Hồ Hiểu Đông tốc độ cũng phi thường mau. Thực mau liền thượng Triệu Uyển Tình máy nghe trộm. Lão đại, chúng ta làm như vậy, có phải hay không không quá thích hợp nha? Cao Tường Phong nói, có cái gì không thích hợp? Tiêu tiên sinh cho chúng ta nhiệm vụ liền một cái, bảo đảm Triệu tiểu thư nhân thân an toàn. Chuyện khác đều không ở chúng ta suy xét trong phạm vi. Ta nói cho ngươi, đây là chúng ta lần đầu tiên ra tới chấp hành an bảo nhiệm vụ. Đối tượng vẫn là tiêu tiên sinh thê tử. Nếu là trung gian ra một đinh điểm sai lầm, chúng ta nơi nào còn có mặt mũi đi gặp hắn. Hồ Hiểu Đông gật gật đầu, nói, ta minh bạch, Cao lão đại, khi nào có thể tái kiến tiêu tiên sinh nha? Các huynh đệ còn tưởng cùng hắn luận bàn một lần. Cao Tường Phong hừ một tiếng, nói, còn tưởng lại ném một lần người. 120, thế nhưng còn thua rối tinh rối mù. Quả thực là mất mặt xấu hổ. Nguyên lai, Tiêu Vân Hải đã từng cùng 20 cái bộ đội đặc chủng đã giao thủ. Bằng vào hắn kia xuất thần nhập hóa công phu, không đến 5 phút, liền đem mọi người cấp phóng đổ. Xem như hoàn toàn thuyết phục này đó kiệt ngạo khó thuần bộ đội đặc chủng. Hồ Hiểu Đông nói, này có cái gì mất mặt? Tiêu tiên sinh chính là cái yêu nghiệt. Chúng ta nơi nào có thể cùng hắn so sánh với? Cao lão đại, người có thể hay không đánh quá hắn nha? Cao Tường Phong lắc đầu, thở dài, nói, năm trước còn có thể cùng hắn đấu 8 lạng nửa cân. Hiện tại chỉ có thể là lực bất tòng tâm. Được rồi, đừng làm việc riêng, cho ta hảo hảo nghe. Cách chương.